Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 182, không cần vào bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đến là Lăng Mặc. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang đang khóc lóc thảm thiết trong vòng tay, anh ôm chặt lấy cô, không ngừng an ủi. Không sao đâu, đừng sợ, nhưng những lời an ủi của Lăng Mặc khiến Hạ An Nhiên càng thêm tủi thân, khóc càng tùy ý hơn. Trong khi khóc, cơ thể vẫn đang cọ vào vòng tay của Lăng Mặc, muốn một cái ôm chặt hơn, muốn sự tiếp xúc sâu hơn. Ở cùng phòng với Cố Ngôn Duy, cô cũng rất nỗ lực để khống chế không cho mùi hương đó ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của cô ấy. Nhưng bây giờ vì nhìn thấy Lăng Mặc, cô ấy cảm thấy thoải mái không thể giải thích được, cô ấy không muốn gần gũi với Cố Ngôn Duy. Nhưng khi đối mặt với Lăng Mặc có sự nhẹ nhõm không thể giải thích được. Chỉ muốn tìm kiếm một sự an ủi nào đó khiến cô ấy thoải mái hơn trong vòng tay của Lăng Mặc. Lăng Mặc tự nhiên cảm nhận được tình hình bất thường của con mèo hoang nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh nhanh chóng dẫn cô ấy rời khỏi khách sạn. Ở ngoài cửa, Quý Phong đang đứng đợi sẵn, nhìn thấy thiếu gia đưa thiếu phu nhân đi ra, sau đó nhìn vào phòng, chỉ thấy một người đàn ông đang nằm trên mặt đất đau đớn. Tuy rằng thiếu gia không giao cho hắn xử lý với người đàn ông này. Nhưng người đàn ông mang thiếu phu nhân vào khách sạn chắc chắn không phải loại tốt lành gì. Quý Phong có tính tình nóng nảy, sau khi vào phòng đánh Cố Ngôn Duy một trận liền gọi cảnh sát. Người xấu xa như hắn đừng bao giờ mong xuất hiện nữa. Lăng Mặc bế Hạ An Nhiên lên xe, trực tiếp ra lệnh cho tài xế đến bệnh viện gần nhất. Người lái xe gật đầu, một tay nhanh chóng lái xe, một tay mở bảng điều khiển để tách hai hàng ra khỏi ghế lái và cabin phía sau ra. Trong cabin, Hạ An Nhiên trong bộ đồ ngủ không ngừng cọ người trong vòng tay của Lăng Mặc. Chỉ trong một thời gian ngắn, bộ đồ ngủ mỏng tang loạn xạ lắm lộ gần hết ánh xuân. Trong trắng và mềm mại thực sự làm lóa mắt người. Lăng Mặc cũng là một người đàn ông, bị con mèo hoang nhỏ bé trong tay liên tục kích thích vô cùng tức giận. Ôm chặt con mèo hoang nhỏ đang lộn xộn, đe dọa. Đừng nhúc nhích, rất rõ ràng, Hạ An Nhiên hoàn toàn không nghe lời mắng mỏ của Lăng Mặc, lại còn vô cùng phóng túng loạn xạ, không chỉ tự kéo đồ ngủ của mình ra, mà còn kéo cả quần áo trên người Lăng Mặc. Lăng Mặc nhịn không được, trong lúc đau đầu phản xạ có điều kiện đè Hạ An Nhiên xuống dưới, thậm tình nhìn cô chằm chằm. Em có biết em đang làm gì không? Sau khi Lăng Mặc xuất hiện, cả người Hạ An Nhiên thư giãn rồi. Hiệu quả của mê tình hương đã bắt đầu có tác dụng rồi. Mặc dù trong lúc mơ mơ hồ hồ nhưng luôn có một lời nói nhắc nhở cô rằng có một số điều cô không thể làm. Nhưng suy nghĩ trong đầu là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác. Hạ An Nhiên khẽ cắn môi, đôi mắt lưỡi liềm tràn ngập mề muội, nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc, bàn tay nhỏ bé vẫn đang len lén kéo thắt lưng quần của cô. Lăng Mặc nhìn tiểu yêu tinh sống trước mặt đang cười cười kéo kéo, làm sao còn có thể chịu được. Anh cúi xuống cắn vào cổ cô một cách dữ dội. Hạ An Nhiên đau đớn kêu lên, suy nghĩ của cô đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, nghĩ rằng cô không thể quấn vào Lăng Mặc như thế này, cô muốn giữ khoảng cách với anh một chút. Nhưng cơ thể không nghe lời, càng không thể khống chế dính chặt lấy anh, vặn vẹo để hoan nghênh. Sau đó, làn sóng tỉnh táo của ý chí từ từ tan biến, cuối cùng chỉ còn lại phản ứng bản năng của cơ thể. Hai người liên tục quấn lấy nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cabin, không gian ngập tràn không khí ám muội. Không biết đã mất bao lâu, chiếc xe dừng lại. Tài xế cẩn thận nhắc nhở một câu. Thiếu gia, đến bệnh viện rồi. Một lúc lâu sau, trong cabin phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp. Trở lại Lăng gia, người lái xe không hỏi nhiều, lẳng lặng lái xe về Lăng gia. Trong tình trạng bất thường của thiếu phu nhân vừa rồi, tài xế có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Hiện giờ đến bệnh viện mà không vào bệnh viện có nghĩa là thiếu gia đã giúp thiếu phu nhân giải quyết một số vấn đề. Về phần giải quyết như thế nào, hắn ta chỉ là một người lái xe nhỏ ngây thơ, không biết gì cả, cái gì cũng không rõ. Cách chương.